Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7. Chương 7. Tiểu Hài Nhi. Trong phòng kia rậm rạp giấu bàn tay, tựa hồ đánh tan Nguyễn Vân Tiệp cuối cùng phòng tuyến. Nàng thấy Lâm Trục Thủy xoay người liền phải rời khỏi, nửa quỳ trên mặt đất nức nở: "Lâm tiên sinh, cứu cứu ta đi, cầu xin ngài cứu cứu ta đi. Ta không thể chết được a." Lâm Trục Thủy mặt vô biểu tình: "Ngươi vì cái gì không thể chết được?" Nguyễn Vân Tiệp nói: liền tính ta đã chết, chính là ta trong bụng hài tử." Nguyễn Vân Tiệp lời này vừa ra, ở đây người đều có chút kinh ngạc. Liền Duệ Ca đều trợn tròn đôi mắt, hỏi: "Vân Tiệp, ngươi lại mang thai, chuyện khi nào, ngươi vì cái gì bất đồng ta nói?" Nguyễn Vân Tiệp cười thảm: "Ta tháng trước mới phát hiện, nàng bắt đầu làm kia kỳ quái ác mộng lúc sau, liền đi bệnh viện làm kiểm tra. Nhưng mà thân thể những mặt khác cũng chưa cái gì vấn đề. Bác sĩ lại phát hiện nàng lại lần nữa mang thai. Đứa nhỏ này không thể đánh." Bác sĩ cách nói làm Nguyễn Vân Tiệp như bị sét đánh. Lần này lại đánh, chỉ sợ về sau rất khó hoài thượng. Biết tin tức này, Nguyễn Vân Tiệp liền tính toán đem hài tử sinh hạ. Nhưng nàng tuy rằng như vậy kế hoạch, nhưng ở sự nghiệp đỉnh thời kỳ, bởi vì sinh dục dạ từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, cũng đều không phải là dễ dàng lựa chọn. Thẳng đến phát sinh này hết thảy phía trước, Nguyễn Vân Tiệp nội tâm đều ở vào dao động trạng thái. "Ta là đáng chết, nhưng ta trong bụng hài tử lại là vô tội." Nguyễn Vân Tiệp nói: "Ít nhất giúp ta hài tử đi." Nàng khuôn mặt hoa lê dính hạt mưa, thoạt nhìn hết sức đáng thương. Duệ Ca cũng thảm thanh nói: "Lâm tiên sinh." Lâm Trục Thủy biểu tình trở nên có chút kỳ quái. Chu Giao Ngư nói không hảo nơi đó mặt rốt cuộc hàm chút cái gì cảm xúc, nhưng ít ra có thể thấy chán ghét cùng nhàn nhạt trào phúng. Hắn nói: "Hài tử đương nhiên là vô tội." Nguyễn Vân Tiệp trước mắt sáng ngời, phảng phất tìm được rồi cuối cùng cứu mạng rơm dạ. Nàng nức nở nói: "Lâm tiên sinh, ngài là Bồ Tát tâm địa, cầu xin ngài, cầu xin ngài." Lâm Trục Thủy nhàn nhạt nói: "Đi trước nhìn xem mộ địa đi." Lời này ngụ ý đó là tạm thời đồng ý việc này. Duệ Ca cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cơm trưa là ở phụ cận địa phương giải quyết. Nguyễn Vân Tiệp cái gì cũng chưa ăn, một bộ ăn mà không biết mùi vị gì bộ dáng. Này nếu là ở ngày thường, Duệ Ca khẳng định sẽ khuyên vài câu. Nhưng hắn đã biết Nguyễn Vân Tiệp làm chuyện này liên quan đối nàng thái độ cũng bực bội vài phần. Thẩm Nhất cùng Chu Gia Ngư nhưng thật ra ăn mùi ngon. Rốt cuộc bọn họ có thể ở bên ngoài ăn cái gì cơ hội cũng không nhiều. Lâm Trục Thủy một chiếc đũa đồ ăn cũng chưa động, trên mặt biểu tình so ngày thường lạnh một ít, khiến cho Duệ Ca nói toàn bộ tạp ở trong cổ họng, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Hạ táng chuyện này vốn dĩ nên tuyển cái thích hợp nhật tử lại cử hành chút nghi thức, nhưng trước mắt này hiển nhiên là đặc thù tình huống. Nếu là thật sự chậm gì gì, không chừng lộng xong thời điểm Nguyễn Vân Tiệp liền ra cũng chưa. Vì thế cơm nước xong sau, mấy người trực tiếp đi mộ địa. Hôm nay thời tiết đảo cũng không tệ lắm, mộ địa cây tùng thành rừng, cũng còn tính mát mẻ. Chu Gia Ngư thấy được Duệ Ca chút mộ bia, kia mặt trên chỉ có Ngô Nhi Chi mộ bốn chữ, liền cái giống dạng tên cũng không có. Nguyễn Vân Tiệp lưu rớt hài tử bất quá mới 3 tháng, tự nhiên không có thuộc về tên của mình. Nếu là nàng không làm này đó tà môn ma đạo, kia hài tử hẳn là đã sớm đầu thai đi, lúc này nói không chừng đã lại lần nữa tân sinh. Chu Giao Ngư nghĩ đến đây, trong lòng có chút không thoải mái. Thẩm Nhất cùng biểu hiện tắc càng thêm rõ ràng một chút. Đối với Duệ Ca, Nguyễn Vân Tiệp cũng chưa cái sắc mặt tốt. Đem hài tử thi cốt lấy ra hỏa táng, để vào hũ cho cốt. Hạ táng, toàn bộ quá trình rằng co 2 cái giờ tả hữu. Nguyễn Vân Tiệp toàn bộ hành trình mang theo khẩu trang kính râm, thẳng đến cuối cùng hài tử vào mộ địa mới gỡ xuống tới. Thẩm Nhất cùng rốt cuộc là tuổi trẻ khí thịnh, không nhịn xuống mắng: "Ngươi nhi tử bị ngươi chỉnh đến thảm như vậy, ngươi còn thái độ này, ta nói hắn giết chết ngươi, ngươi cũng xứng đáng." Hắn nói xong lời này chạy nhanh xem xét mắt Lâm Trục Thủy, thấy Lâm Trục Thủy không có gì tỏ vẻ, lại đối với Nguyễn Vân Tiệp thấp phỉ nhổ. Chu Gia Ngư nhìn hắn buồn cười, Nguyễn Vân Tiệp lại là đen mặt, nàng tựa hồ muốn phản bác cái gì, lại bị Duệ ca thật mạnh kéo một chút tay. Lúc này mới không tình nguyện đem lời nói nuốt trở vào. Lâm Trục Thủy Tư đáp ứng đến mộ địa giúp hai tử hạ táng lúc sau. Toàn bộ hành trình cơ hồ liền không nói gì. Duệ ca muốn hòa hoãn không khí. Đáp nói mấy câu, Lâm Trục Thủy liền đáp đều lười đến đáp. Xem bộ dáng thật là đối này đối tình lữ phiên chán thấu. Duệ ca tự thảo mất mặt, cười gượng vài tiếng sau cũng an tĩnh lại. Đem trang hài tử thi cốt hụ cho cốt để vào mộ địa. Lại dùng xi măng phong thượng. Lâm Trục Thủy cong lưng, bậc lửa tam căn hương, trong miệng mặc niệm cái gì, đem kia hương cắm ở mộ địa phía trước. Chu Gia Ngư rõ ràng nhìn đến, hương cắm vào mộ địa bùn đất khoảnh khắc, Lâm Trục Thủy trên người nổ lên một thốc kim sắc quang. Ngay sau đó, hắn bên tai nghe được tiểu hài tử khanh khách tiếng cười. Đây là cái kia tiểu hài tử linh hồn bị tinh lọc sao? Chu Gia Ngư nghi hoặc tưởng. Lâm Trục Thủy lại chậm rãi đem tế phẩm từng cái phóng tới mộ trước. Còn dặn dò Duệ ca mỗi năm thanh minh thời điểm nhất định phải tới cung phụng hương khói. Như thế vài thập niên mới có thể bình hài tử oán khí. Duệ ca gật đầu xưng là. Nguyễn Vân Tiệp nói, Lâm tiên sinh, kia, nhà ta kia ba cái làm sao bây giờ à? Lâm Trục Thủy nói, thi cốt đâu? Nguyễn Vân Tiệp biểu tình có điểm cương, ngập ngừng một hồi lâu. Mới nói, ném, theo lý thuyết, nghe thế loại trả lời, bất luận cái gì đều sẽ có vài phần hỏa khí, nhưng Lâm Trục Thủy biểu tình lại là không hề biến hóa. Như là đã sớm đoán được nàng đáp án, hắn nói, lập cái mộ chôn quần áo và di vật đi. Nguyễn Vân Tiệp rõ ràng, nhẹ nhàng thở ra. Duệ ca nói, chuyện này, liền tính như vậy, xong rồi. Lâm Trục Thủy lười nhác nói. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn hỏi kia ba cái hài tử có phải hay không các ngươi đâu. Duệ ca biểu tình cứng đờ, hắn hiển nhiên hoàn toàn quên mất việc này nhi. Đã cam chịu kia mấy cái hài tử không phải hắn cùng Nguyễn Vân Tiệp. Nhưng trải qua Lâm Trục Thủy như vậy vừa nhắc nhở, hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ. Quay đầu nhìn Nguyễn Vân Tiệp, không dám tin tưởng nói. Nguyễn Vân Tiệp, ngươi rốt cuộc cõng ta làm cái gì? Này nắng hè chói chang ngày mùa hè, Nguyễn Vân Tiệp lại là ở run bần bật. Nàng gắt gao cắn môi dưới, co rúm lại nói, Duệ ca, ta cũng là, không có biện pháp a. Duệ ca nói, không có biện pháp, người con mẹ nó cái gì không có biện pháp. Nguyễn Vân Tiệp không hé răng, có sự tình giống như tuyến đoàn, tìm được rồi đầu sợi, liền có thể kéo tơ lột kén cởi bỏ chỉnh chuyện. Duệ ca nói, ngươi nói cho ta. Này ba cái, rốt cuộc có phải hay không con của chúng ta? Nguyễn Vân Tiệp cắn răng nói. Không, không phải ngươi. Lời này vừa ra, Duệ ca khuôn mặt nháy mắt trở nên phá lệ dữ tợn. Phỏng chừng nếu không phải Nguyễn Vân Tiệp suy xét đến Nguyễn Vân Tiệp trong bụng còn có cái hài tử. Khẳng định một bạt tai liền hô lên rồi. Nguyễn Vân Tiệp khóc ròng nói. Nhưng là ta hiện tại hoài cái này là của ngươi. Ta tưởng rời khỏi giới giải trí. Đem hắn sinh hạ tới, chúng ta hảo hảo quá được không? A Duệ, Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng ở bên cạnh nhìn trong lòng âm thầm mắng ngọa tào. Tế bát thấu cái náo nhiệt, nói câu, lúc này còn có thể làm sao bây giờ đâu? Đương nhiên là lựa chọn tha thứ nàng A. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, nếu muốn sinh hoạt không có trở ngại. Trên đầu dù sao cũng phải mang điểm lục. Duệ ca hiển nhiên cũng không biết chính mình là nón xanh. Hiệp hội thâm niên hội viên, khi cả người đều phải điên rồi. Thẩm Nhất cùng thứ này còn ngại không đủ loạn, nói câu, huynh đệ, ngươi đừng tức giận a. Kia ba cái hài tử phụ thân nói không chừng cũng không phải cùng cái đâu. Duệ ca ngoặc kép, Nguyễn Vân Tiệp thút tha thút thít khóc, nói, ta cũng không phải tự nguyện. Nếu là ta không bồi bọn họ, nơi nào tới những cái đó tài nguyên, như thế nào đi đến này một bước. Duệ ca lười đến nghe, xoay người liền đi. Nguyễn Vân Tiệp khóc sướt mướt lôi kéo hắn, lại bị hắn một phen ném ra. Bởi vì không đứng vững, Nguyễn Vân Tiệp trực tiếp té ngã lại trên mặt đất. Nàng dùng tay ôm bụng, kêu thảm nói, Duệ, ta bụng đau quá. Duệ ca bước chân hơi đốn, tuy rằng thực chướng mắt nữ nhân này, nhưng rốt cuộc là cái thai phụ. Chu Gia Ngư đang muốn tiến lên nhìn xem có nghiêm trọng không. Đứng ở hắn bên người Lâm Trục Thủy lại là nhàn nhạt nói câu, rất không được. Chu Gia Ngư vi lăng, ân, Lâm Trục Thủy lạnh lùng cười. Hắn thanh âm thực nhẹ, chỉ có bên người nhân tài có thể miễn cưỡng nghe rõ. Hắn nói, liền tính không nghĩ muốn, cũng đến sinh hạ tới. Chu Gia Ngư sửng sốt. Mấy thứ này, nào có dễ dàng như vậy ném rớt. Lâm Trục Thủy cuối cùng nói một câu. Chu Gia Ngư minh bạch Lâm Trục Thủy ý tứ. Hắn lại nhìn về phía Nguyễn Vân Tiệp khi nàng đã bị Duệ Ca đỡ lên. Hai người ôm ở cùng nhau khóc giống. Không biết người nhìn hình ảnh này, nói không chừng còn sẽ cảm thấy có vài phần cảm động. Chu Gia Ngư ở trong lòng than nhỏ. Cấp hài tử hạ táng sau, mấy người lại về tới Nguyễn Vân Tiệp nơi. Nơi này sở hữu gia cụ đều bị đổi đi, bao gồm bức màn thảm. Cả nhà biến thành thiển sắc điệu. Lâm Trục Thủy đi vào dạo qua một vòng, ra tới sau nói kia phòng ngủ tạm thời không thể sử dụng. Sau đó hắn ở biệt thự lầu 3 tuyển gian nhà ở, dùng mấy cái hài tử dư lại đồ vật thiết mộ chôn quần áo và di vật. Nguyễn Vân Tiệp đỏ 8 năm, lưu rớt 4 cái hài tử, cung phụng 4 cái cổ mạn đồng. Mỗi khi cổ mạn đồng hiệu lực bắt đầu hạ thấp khi, nàng liền bắt đầu suy xét tỉnh tiếp theo cái trở về. Chu Gia Ngư ở tầng hầm ngầm gặp được dư lại 3 cái cổ mạn đồng. Kia 3 cái oa oa bị đặt ở một cái hộp kim loại chế tác, thân thể thoạt nhìn đã tú thực, nhưng vẫn là có thể cảm giác được lộ ra bất tường hương vị. Lâm Trục Thủy nhìn đến này đó oa oa khi, dùng ngón tay mềm nhẹ vuốt ve một lát, thở dài, mọi chuyện đều có nhân quả duyên pháp, không hận, liền đi thôi. Chu Gia Ngư mơ hồ nhìn đến, 3 cái oa oa đều giống như hơi hơi nhúc nhích một chút, đem oa oa chôn xuống mồ chung, lại thiết hảo bàn thờ. Nguyễn Vân Tiệp cùng Duệ Ca đều hào hảo quỳ lại hiến tế một phen. Làm xong này hết thảy, Lâm Trục Thủy liền đưa ra phải đi. Duệ Ca cũng tìm không thấy lý do lưu hắn, chỉ có thể lấy lòng vé máy bay, đem mấy người đưa lên phi cơ. Chu Gia Ngư vốn tưởng rằng chuyện này liền mới thôi, nhưng ở sắp tiến an kiểm phía trước, hắn thấy được một cái làm hắn sởn tóc gáy hình ảnh. Nguyễn Vân Tiệp phía sau lưng thượng xuất hiện vô số nho nhỏ dấu tay, kia dấu tay là đen nhánh, khắc ở Nguyễn Vân Tiệp phía sau lưng thượng, có vẻ như thế chói mắt, mà Nguyễn Vân Tiệp lại như là đối này hoàn toàn không biết gì cả, còn ở ngọt ngào mỉm cười, ước chừng là Chu Gia Ngư biểu tình cứng đờ lợi hại. Thẩm Nhất cùng hỏi hắn làm sao vậy, Chu Gia Ngư cường cười nói, không, không có việc gì. Hắn đi phía trước đi rồi vài bước, hơi làm do dự, lại quay đầu lại nhìn mắt Nguyễn Vân Tiệp. Nguyễn Vân Tiệp đang cùng với bọn họ cáo biệt phất tay. Lần này Chu Gia Ngư xem rất rõ ràng, nàng bên chân nhiều mấy chương xương khói ngưng tụ, khuôn mặt nhỏ như là tiểu hài tử đỡ nàng chân, đang theo bên này vui cười quan vọng, mà bọn họ thân thể lại là cùng Nguyễn Vân Tiệp dung ở bên nhau. Tác giả có lời muốn nói, ta phía trước ở Thiên Nhai thấy được một cái về cổ mạn đồng thiệp, nói một người sống thực không xong, sau đó đặc biệt tin cổ mạn đồng, thỉnh vài cái về nhà, ở thiệp kỹ càng tỉ mỉ dây tóc cổ mạn đồng có bao nhiêu hảo. Sau đó qua mấy năm, lại đột nhiên xuất hiện, nói cổ mạn đồng cũng không phải thứ tốt, càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng a. Hết chương.